Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 158. Vũ khí Mông Mông Thiên Cung thành phố. Đối với tinh linh đặc biệt bộ đội tác chiến AST, nơi đóng quân trong Mạc thị gia tộc, đệ nhất phu nhân Ryoko Kusakabe biểu tình trên mặt có chút sinh khí vội vàng sao động tiến nhập cấp trên của nàng. Phi thường không khách khí đi phía trước sải bước phía sau. Đem một phần văn bản văn kiện một bảng ngã ở đầu chọc cấp trên bàn. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì sự tình đâu? Thiên cung thành phố AST, trên danh nghĩa tổng chỉ huy người tổng phụ trách. Trung niên hói đầu chủng bản ba tá cũng bị Ryoko Kusakabe lúc này nổi giận đùng đùng khí thế sở áp. Chế một dạng. Luôn luôn ưu việt hắn thậm chí cũng không có chỉ ra chỗ sai sự vô lễ của nàng. Đi theo Ryoko Kusakabe sau lưng ngoại trừ thuộc về nàng quản lý AST, chiến đấu tiểu đội mấy vị. Tiểu đội trưởng cho rằng chính là một vị khác Mạc thị gia tộc nữ hài. Ryoko Kusakabe ở Masrun thủy tinh cung bên trong trọng yếu minh hữu. Thuộc hạ của nàng Tobichi Origami quân táo. Ở Ryoko Kusakabe có chút cả vú lấp miệng em bức bách chất vấn ngốc tương đương với ti về sau. Vẻ mặt thờ ơ ba không Tobichi Origami cũng theo, đệ nhất phu nhân, bước tiến phát khởi chất vấn. Không, chủng bản ba tá đại nhân. Bất kể nói thế nào, loại này biên chế, cũng quá làm loạn a. Đem ngoại quốc tịch 10 danh đội viên. Nhưng lại giao phó cái kia độc lập phân đội ở tình huống khẩn cấp lúc sở hữu đặc biệt quyền quyết. Định, chúng ta muốn biết Tokyo những cái này thượng tầng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tobichi Origami mới vừa bình tĩnh nói xong. Ryoko Kusakabe lập tức lại một lần nữa, rất phối hợp, đông, một tiếng nặng nề mà gõ cái bàn. Chúng ta cần một lời giải thích. Trung niên hói đầu chủng bản ba tá bả vai cũng theo đó co quắp. Ghi chép ở trên bàn mặt văn bản trong văn kiện là AST mới tới bổ sung nhân viên tư liệu. Trên thực tế bản thân này cũng không có quá nhiều vấn đề. Bởi vì AST kỳ thực coi như là Nhật Bản tự vệ đội một chi nhánh mà thôi. Đối với nhân viên điều động là phi thường bình thường một loại tình trạng. Chỉ bất quá để Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami bất mãn là một lần này cái này một phần bổ sung nhân số lại đã đạt tới 10 người. Đồng thời dựa theo Isuka Kotori cho hai người bọn họ tư liệu biểu hiện. 10 người này cư nhiên toàn bộ đều là Gem Club sai phái xã viên. Hơn nữa tất cả nhân viên đều là người ngoại quốc. Để Origami cùng Liệu Tử không thể coi thường. Bởi vì từ ngày đó Masrun không chịu trách nhiệm đem Ryoko Kusakabe đẩy ra làm hay là đệ nhất. Phu nhân, phía sau, Isuka Kotori liền đem Masrun cái này cái thế giới hết thảy thủy tinh cung thành viên hoặc là quân. Dự bị thành viên đều kêu qua. Mọi người bao quát rất sớm lập trường Tobichi Origami mở một cái lẫn nhau thẳng thắn đại hội. Ở Masrun ảnh hưởng cùng Isuka Kotori toàn lực phát huy dưới. Hết thảy Masrun thủy tinh cung thành viên cùng quân dự bị các thành viên cũng thống nhất tư tưởng. Xác định ở Masrun dưới sự lãnh đạo Mạc thị gia tộc hai cái phàm là 3 cái đại biểu, 4 cái cơ bản điểm chỉ đạo tư tưởng, 2 cái phàm là 1 chỉ này đạo nội dung tư tưởng là phàm là Masrun làm ra quyết sách. Thủy tinh cung thành viên cùng quân dự bị nhóm đều phải kiên quyết giữ gìn. Phàm là Masrun chỉ thị, thủy tinh cung thành viên cùng quân dự bị nhóm đều muốn thủy chung không thay đổi tuần hoàn. 3 cái đại biểu thì là sau lại bỗng nhiên nhảy ra. Đại biểu Tây Gu thế giới Esdes nói ra. Nàng cho rằng ở Masrun dưới sự lãnh đạo. 1. Mạc thị thủy tinh cung thủy trung đại biểu đa nguyên vũ trụ nhị thứ nguyên tiên tiến năng lực. Sản xuất phát triển yêu cầu. 2. Mạc thị thủy tinh cung thủy trung đại biểu đa nguyên vũ trụ tiên tiến văn hóa phương hướng đi tới. 3. Mạc thị thủy tinh cung thủy trung đại biểu chư thứ nguyên quảng đại nhất thủy tinh cung căn. Bản quyền lợi. Phải kiên trì đem thủy tinh cung thành viên cùng quân dự bị nhóm căn bản quyền lợi làm điểm. Xuất phát cùng quy túc. 4 cái cơ bản điểm, cũng là Isuka Kotori đang cùng Masrun ký kết khế ước chiếm được Masrun trong đầu liên quan tới thiên triều GCD tinh thần về sau. Không cam lòng ở SDS áp bách dưới làm được mặt khác hạng nhất quyết định. Hay là 4 cái cơ bản điểm, đã là 1. Phải kiên trì Masrun ở thủy tinh cung đệ nhất uy quyền địa vị. 2. Phải kiên trì thủy tinh cung thành viên nội bộ dân chủ. Yêu cầu Masrun đối với tất cả thành viên xử lý sự việc công bằng. 3. Phải kiên trì Masrun, thủy tinh cung cung trưởng, vĩnh viễn anh minh lãnh đạo. 4. Phải kiên trì Mạc thị chủ ý. SDS tư tưởng còn có là tối trọng yếu Isuka Kotori lý luận. Ngược lại tự từ ngày đó về sau, Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe đối với AST trung thành liền cơ bản không còn sót lại chút gì. Các nàng hiện tại mong muốn một là duy trì chính mình lại thủy tinh cung bên trong địa vị. Hai là muốn nhanh lên một chút hoàn thành cái này cái thế giới Masrun muốn phải hoàn thành sự tình. Xong đi mới thế giới thám hiểm đi. Bởi vì nguyên nhân như vậy, Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami mới có thể đối với thiên cung thị lý diện bỗng nhiên xuất hiện. Không phải thuộc về các nàng nắm trong tay cảm giác mạnh mẽ đến sinh khí cùng phẫn nộ. Huống chi xảy ra vấn đề vẫn là hai người bọn họ phụ trách AST bên này. Điều này làm cho đúng đến đệ nhất phu nhân cái danh hiệu này có chút đắc chí Ryoko Kusakabe cùng có chút trung khuyển thuộc tính Tobichi Origami mà nói nhất định chính là vẽ mặt A. Ryoko Kusakabe dùng chất vấn nhãn thần căm tức nhìn ngồi ở trên bàn làm việc thủ trưởng hói. Lớn tiếng chất vấn. Chúng ta, AST, có thể không phải bóng chày đội A. Người ngoại quốc tại sao có thể về chỗ đâu? Hơn nữa còn cho bọn họ loại này quyền hạn. Ta chỉ có thể cho rằng bên trong khẳng định tồn tại cái gì mờ ám. Thiên cung thành phố, AST, người phụ trách có chút trở nên ấp úng. Bản thân của hắn là biết nội tình. Có thể là như vậy nội tình lại có thể lấy ra tùy tiện tiên dương. Ryoko Kusakabe vội vàng sao động nhíu mày lại. Biết rõ thủ trưởng tính khí tính nét nàng biết nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là ở lãng phí thời gian. Vì vậy xoay người cho sau lưng Tobichi Origami một ánh mắt sau đó. Liền dự định ly khai. Bất quá nhưng vào lúc này. Hói đầu chủng bàn ba tá căn phòng cửa bị lại một lần nữa mở ra. Chỉ là lần này là chậm rãi mở ra. Sau đó. Khoảng chừng có 10 danh người ngoại quốc bộ dáng nữ nhân hoặc là nữ hài cái này tiếp theo cái kia. Tiến vào trong phòng. Ngoặc kép chấm chấm. Ôi chao. Đi tuốt ở đằng trước dẫn đầu tóc hồng ngoại quốc nữ tử chứng kiến liệu tử cùng Origami bộ dạng. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đại biểu nụ cười chế nhạo. Người nữ nhân này niên kỷ thoạt nhìn cùng liệu tử xấp xỉ. Tuy là dáng dấp cũng là rất xinh đẹp. Phối hợp cái kia một đầu tóc đỏ rực càng lộ vẻ tính cảm giác vĩ đại 10 phần. Còn là bởi vì nàng ấy xinh đẹp mị vũ khóe mắt lưỡng đoan treo rất cao. Vì vậy không khỏi làm người liên tưởng đến hồ ly tinh loại này ở Đông Á văn hóa bên trong đại biểu. Mắng người từ ngữ đi tới. PS, sơ thất bắt đầu bình thường cập nhật. Cũng chính là ngày mai. Ngày mai bắt đầu ngoại trừ đặc biệt sự kiện sẽ xin nghỉ ngoài ý muốn. Khôi phục mỗi ngày canh ba nhịp điệu. Quỹ cầu vốt 100 điểm. A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.